Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 43, Thi Giảo trở về. Tâm môn sẽ có một kiếp. Vương Hùng lông mày nhíu lại, đối phu đại ca đối thôi toán. Vương Hùng từ không nghi ngờ, dù sao đại ca trưởng thời gian thần thông, ngày xưa mệnh luân vượt qua có thể thấy được lốm đốm. Đại ca nói hắn sau khi rời đi, tâm môn có một kiếp, khẳng định không sai được. Khác quá lo lắng, ta đẩy được rồi, một kiếp này mặc dù lớn, nhưng, đối tới nói, hóa giải cũng không khó, nói không chừng còn có một phen tạo hóa. A-di-đà Phật cười nói, thật sao? Vương Hùng hơi hơi kỳ quái, năm đó Vĩnh Dạ Thân Vương mang tới 100 vạn cổ thực tộc, bị ta dùng Phật Pháp trấn áp trong lòng môn phía dưới. Nhưng, giống như có một cỗ thời không chi lực, đem một cỗ lực lượng truyền vào trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ những năm này một mực đang khôi phục. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, này 100 vạn cổ thực tộc đang khôi phục. Vương Hùng sầm mặt lại, không chỉ có khôi phục, trong lòng môn trấn áp địa để không gian trong. Bọn họ vẫn kết một cái không gian quỷ dị trận pháp. Cái kia trận pháp có một cái không gian cách tầng, làm cho không người nào có thể tiến vào bên trong. Bọn họ liền tránh ở bên trong khôi phục. Chỉ sợ khôi phục rất nhiều. A-di-đà Phật trầm giọng nói, tâm môn đem bọn hắn trấn áp. Bọn họ còn có thể bị trấn áp không gian, bố trí không gian trận pháp, làm cho không người nào có thể quấy rầy bọn họ. Đại ca, lấy thực lực của ngươi, đã thiên hạ ít có đi, ngươi cũng vô pháp xuyên thấu không gian của bọn hắn trận pháp. Vương Hùng kinh ngạc nói, ngươi biết, ta am hiểu là thời gian thần thông, mà không phải không gian thần thông, ta có thể phá vỡ không gian của bọn hắn trận pháp. Nhưng, nhất định phải lấy bạo lực phương pháp phá vỡ. Có thể như thế, tạo thành dư ba quá lớn, ta sợ đối bản cổ thế giới có cự đại phá hư. A-di-đà Phật cau mày nói, Vương Hùng hơi sững sờ, đối bản cổ thế giới có đại phá hư, đại ca thực lực nên mạnh bao nhiêu a? Này không gian trận pháp, cực kỳ thần diệu, ta có thể cảm ứng được bọn họ tại nội bộ không ngừng khôi phục. Lại, không dám tùy tiện xuất thủ. Vốn là chuẩn bị các loại cùng cổ thực tộc chính thức quyết chiến lúc, lại toàn lực hủy diệt. Nhưng ngươi đi, ngươi có thể nghiên cứu một chút. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, tốt a. Vương Hùng nhẹ gật đầu, đúng rồi, nhóm này là kiếm linh môn sau lưng. Nho gia vừa mới trấn áp một đám cổ thực tộc chứng thể, ngươi đi tâm môn lúc, đem đầu nhập trấn áp chi địa, nhờ vào đó quan sát này không gian trận pháp đi. A-di-đà Phật lấy ra 12 cái cổ thực tộc chứng thể, để ở một bên đưa vật trên kệ. Vương Hùng nhẹ gật đầu, như thế, từ ngươi nhìn lấy, vậy ta cũng yên tâm. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, tâm môn có ta, đại ca yên tâm, xin sớm mặt trời trở về. Vương Hùng nhẹ gật đầu, sẽ... Thất Thánh lập tức liền trở về, nói không chừng, chúng ta còn có thể cùng Thất Thánh đồng thời trở về. A-di-đà Phật cười nói, Vương Hùng nhẹ gật đầu, nói, A-di-đà Phật hình chiếu chậm rãi tán đi, huynh đệ hai người mặc dù vẫn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng, giờ phút này nhưng không có nhiều ôn chuyện, thời gian nhìn như dư giả. Nhưng sở hữu vì thiên địa chuẩn bị chiến đấu cổ thực tộc người, đều trân quý mỗi một điểm thời gian. Đưa đi A-di-đà Phật. Vương Hùng nhíu mày một trận trầm tư. Đại ca tuy nói tâm môn một kiếp cũng không nguy hiểm, nhưng Tô Thanh Hoàn trong lòng môn A, Vương Bằng cũng trong lòng môn A, vẻn vẹn một cái tị tâm tọa chấn, đủ sao? Vương Hùng hiện tại không kịp chờ đợi muốn tiến đến. Dậm chân, Vương Hùng đi ra thượng thư phòng, muốn cùng Xích Xích nói một chút. Dù sao, lần này Vương Hùng muốn đem Tô Thanh Hoàn cũng tiếp hồi thiên cung giới. Vương Hùng bước ra thượng thư phòng, lại nhìn thấy Vương Trung Toàn chờ bên trong. Bệ hạ, thanh y vệ tại thiên ngoại tìm hiểu vĩnh dạ thân vương hạ lạc. Lại có người thấy được Thi Giảo. Vương Trung Toàn cung kính nói, Thi Giảo trở về rồi. Vương Hùng nhíu mày, ngay tại vừa mới, tại thiên ngoại phát hiện. Vương Trung Toàn nhẹ gật đầu. Vương Hùng quay đầu, nhìn về phía Thi Thiên Cảnh phương hướng. Quả nhiên về đến rồi. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Đồng thời, khí vận vân hải phía trên. Vương Hùng tượng thần đột nhiên hai mắt lóe ra một trận kim quang. Một đôi thị lực, bay thẳng nam phương mà đi. Liền thấy, Thi Thiên Cảnh, Thi Tần Tiên Đình quốc đô. Vô số khí vận đã một lần nữa ngưng tụ, tạo thành một mảnh cực lớn khí vận biển. Ách, thanh ngư vệ nói, Thi Giảo bị thiên ngoại sự tình gì chậm trễ, giờ phút này hẳn là còn không có về bên trong thiên địa. Thanh y vệ sớm trở về bẩm báo, chẳng lẽ Thi Tần khí vận biển khôi phục rồi? Vương Trung Toàn kinh ngạc nói, khôi phục, theo bàn cổ thế giới phá hư. Bàn cổ thế giới khí tức tiêu tán tại thiên ngoại phụ cận. Thiên đạo cảm ứng cũng hướng lên trời phía ngoài kéo dài một chút. Đế vương dù là bây giờ đang thiên ngoại trong phạm vi nhất định, bàn cổ thế giới thiên đạo cũng có thể cảm ứng, cũng có thể ngưng tụ khí vận biển. Trừ phi cách bàn cổ thế giới quá xa, liền thật giống như hai chúng ta trước đó lần kia, thiên địa mới không cảm ứng được chúng ta hạ lạc. Vương Hùng giải thích nói, thì ra là thế. Vương Trung Toàn nhẹ gật đầu. Kỳ thực, Trung Cổ đã dạng này. Lúc trước Doanh Tứ Hải tại thiên ngoại chỗ gần xuất thủ, Đại Tần khí vận biển liền không có sụp đổ. Vương Hùng thở sâu. Vâng, Thi Giảo. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Đối với Thi Giảo thái độ, Vương Hùng cũng cực kỳ phức tạp. Thi Giảo nhiều lần cùng mình âm thầm giao phong, nhìn như khác giữ bổn phận, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ độc ác, không ra tay thì thôi, ra làm theo tất chúng tử huyệt, thật giống như trước đây không lâu sinh tử bát môn trận. Nếu không phải là mình ẩn tàng thực lực đầy đủ, chắc chắn bị thảm kỳ độc tay, kém một chút, liền có thể đưa tại Thi Giảo trong tay. Thắng không có phiền não, Doanh không cao hứng, nhìn như chết tại Lữ Dương trong tay. Nhưng, đây hết thảy đều là Thi Giảo tính kế. Có thể, Thi Giảo người này lại không giống Khương Thượng như vậy không để ý thương sinh. Chỉ vì tư dục, ngày xưa xem như mặc tử trong lúc đó. Tại Tề Quốc Lâm Truy, Trang Tử phát hiện Thuần Vu Khôn chính là cổ thực tộc chó săn. Hiệu triệu bách gia chư tử đến đây tham dự Chu Ma Đại Hội. Mặc tử cái thứ nhất hưởng ứng, đồng thời nhượng kỳ đệ tử toàn bộ đến đây Chu Ma. Đối cổ thực tộc, Thi Giảo cũng từ trước tới giờ không nương tay. Nhưng, lần trước, bởi vì Thi Giảo làm hại chính mình bỏ qua bắt vĩnh dạ thân vương. Không sai lầm lớn, nhưng cũng không đại đúng. Thi Giảo, có lúc. Ngươi chính là quá tự phụ. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Quay đầu, Vương Hùng không tiếp tục để ý Thi Tần sự tình. Hướng đi giao trì, giao trì trong, Diệp Hách xích xích dựa vào bên hồ nước trong đình. Ăn tiên quả, nhìn lấy trong hồ nước con cá du động. Bỗng nhiên cảm thấy Vương Hùng đến. Ngươi đã đến, tới thật nhanh. Diệp Hách xích xích nhất thời cười nói. Ô... Vương Hùng sững sờ, ta còn tưởng rằng, ngươi còn muốn trì hoãn một hồi đâu. Cố ý dặn dò Tiểu Lý, nhượng hắn chờ ngươi làm xong, sẽ gọi ngươi đến đâu. Diệp Hách xích xích cười nói, Tiểu Lý đây. Vương Hùng sững sờ, đúng vậy a, Tiểu Lý Nhi đoạn thời gian trước nuôi cá nhỏ, sinh con, Tiểu Lý Nhi hưng phấn không được, nhất định phải hô ta và ngươi nhìn xem. Ta nói ngươi đang làm việc, hắn nói tự mình đi tìm ngươi đến xem đâu. Đúng, Tiểu Lý chút đấy, Diệp Hách xích xích hiếu kỳ nói. Tiểu Lý mà đi tìm ta rồi. Vương Hùng sững sờ, ngươi không có gặp Tiểu Lý đây. Diệp Hách xích xích cũng là một mặt kinh ngạc. Vương Hùng khẽ cười khổ, khả năng vừa rồi trên đường đi không có chú ý. Tiểu Lý mà đi ngươi thượng thư phòng a. Ai nha, ngươi lại không tại, ngươi không nói sớm. Diệp Hách xích xích nhất thời oán giận nói. Diệp Hách xích xích vội vàng đứng lên, muốn chạy hướng thượng thư phòng. Đừng lo lắng, nơi này là hoàng cung, an toàn cực kỳ, Tiểu Lý nhi không có việc gì. Hoàng cung người nào không biết Tiểu Lý con a? Vương Hùng cười nói. Hai người rất mau trở lại đến thượng thư phòng. Bệ hạ, bọn thị vệ nhất thời cung kính nói. Bên trong một cái thị vệ một mặt đắng chát. Bệ hạ, thái tử điện hạ muốn đi vào thượng thư phòng. Chúng ta ngăn không được. Tiểu Lý nhi tại liền tốt. Diệp Hách xích xích thở dài một hơi. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Cũng không trách trách bọn thị vệ. Vương Hùng Diệp Hách xích xích bước vào thượng thư phòng. Lại nhìn thấy Vương Lý giờ phút này. Chính ôm một khỏa cực lớn trứng. Tại cổ chát cổ châm gặm. Tiểu Lý, ngươi tại ăn cái gì a? Diệp Hách xích xích cả kinh kêu lên. Mẫu thân, cha, cái này trứng, ăn thật ngon a. Vương Lý quay đầu, hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trứng rán còn không có nấu đâu. Ngươi làm sao ăn sống a? Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Mà Vương Hùng lại là há to miệng. Đây là đại ca vừa mới lưu lại 12 mai cổ thực tộc trứng thể a. 12 mai cổ thực tộc trứng. Bị tiểu gia hỏa ăn 6 cái rồi. Nhìn lấy Vương Lý ăn này một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Vương Hùng một trận cổ quái. Cái này cổ thực tộc. Bị giết tới sau cùng. Hội chỉ còn lại có trứng thể. Trứng gián thể. Coi như mình cùng đại ca. Cũng vô pháp hủy diệt. Bởi vì bọn hắn hội trọng sinh khôi phục. Coi như nghiền nát. Tản mát thiên hạ các nơi. Nhưng rất nhanh những mảnh vỡ này cũng sẽ đoàn tụ đứng lên. Trường sinh bất tử. Có thể bọn này trường sinh bất tử cổ thực tộc trứng thể. Bị Vương Lý ăn. Vương Hùng vội vàng đi đến Vương Lý chỗ. Kiểm tra Vương Lý thân thể. Thế nhưng là kiểm tra một phen. Vương Lý thân thể một điểm dị thường cũng không có. Có chỉ là càng cường đại hơn thôn phệ năng lực. Nương, ta còn muốn ăn. Khác lấy đi, ta còn muốn ăn. Vương Lý nhất thời ôm chặt lấy muốn bị Diệp Hách xích xích lấy đi trứng thể. Nương không phải làm cho ngươi rất ăn nhiều sao? Diệp Hách xích xích cau mày nói. Không có cái này ăn ngon. Ta còn muốn ăn. Vương Lý nhất thời gắt gao ôm lấy trứng thể. Diệp Hách xích xích một trận bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Đây là cái gì trứng a? Tiểu Lý Nhi làm sao như thế thích ăn? Còn có hay không rồi? Vương Hùng, ngoạc kép, cái này muốn Vương Hùng giải thích thế nào? Thi Thiên Cảnh, một gian u ám đại điện bên trong. Thi Giảo trở về, đạp ở một cái ngai vàng cái khác trên đài cao. Nhìn lấy trong đại điện quỳ đại lượng thân tử. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. A, chấm liền rời đi một đoạn thời gian. Các ngươi liền coi trọng chấm ghế rồng, lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau giết chóc, đến a, các ngươi người nào muốn ngồi, lên ngồi, chấm cho ngươi ngồi, Thi Giảo lạnh lùng nói ra. Chúng thần đáng chết, vô số đại thần nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Đáng chết? Hừ, các ngươi còn biết đáng chết? Có phải hay không ngóng trông chấm chết sớm một chút? Thi Giảo lạnh giọng nói. Chúng thần đáng chết, vô số đại thần chỉ có thể phát ra cái này cất tiếng đau buồn. Chỉ có số ít đại thần, giờ phút này một mặt dương mi thổ khí dáng vẻ. Hiển nhiên, bọn này đại thần một mực tin tưởng vững chắc Thi Giảo không ngại. Bệ hạ, thần nhiều lần cùng chư vị đại nhân nói qua, bệ hạ khẳng định sẽ trở lại. Kỳ thực, bọn họ tại sao lại làm ra như thế hành động? Cũng là bị bốn tần chi kích thích. Một cái đại thần cung kính nói. Ồ, Thi Giảo quay đầu nhìn lại, Minh Tần, Tối Tần Thiên Đế, chết tại thiên ngoại, ngày mai cảnh, ám thiên cảnh đổi chủ. Đại Tần cửu quân lẫn nhau chinh phạt, Bắc Tần cũng bị tiêu diệt. Đại thần kia cung kính nói, Bắc Tần bị tiêu diệt rồi. Thi Giảo nao nao, Doanh không cao hứng, Thắng không có phiền não. Thi Giảo rõ ràng bọn họ chết rồi. Hơn nữa là chính mình lấy bọn họ họa chi lệnh cùng chữ phúc lệnh. Để bọn hắn liền phục sinh đều không có cơ hội. Có thể chính mình tìm trở về đường cái này trong khoảng thời gian ngắn. Bắc Tần cũng diệt. Vâng, Bắc Tần bị tiêu diệt. Khương Thượng bị phế. Cả người điên. Mà tại trong lúc này, ban đầu cửu Tần lại ra đời một cái mới Lữ Tần. Chư vị đại nhân bị kích thích, suy đoán bệ hạ chỉ sợ, cho nên bọn họ tâm tư phun trào, muốn bắt chước Lữ Tần, nhất tranh thiên hạ. Đáng tiếc, không có người có bệ hạ hùng tài đại lược, dẫn đến những ngày này lẫn nhau giết chóc, chỉ là đồ gây cho cười thôi. Đại thần kia cung kính nói, tiếp theo, đem Lữ Tần sự tình miêu tả một lần, dù sao. Một cái Đông Tần thần tử đều có thể mở mang Lữ Tần. Chính mình là Thi Tần thần tử, vì sao không thể bắt trước? Thi Giảo lạnh lùng nhìn lấy bọn này thần tử, sắc mặt âm lãnh, theo Tam Đảng Mặc ra hình pháp xử trí, chính mình qua lãnh phạt. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, "Vâng, tạ bệ hạ." Một đám đại thần nhất thời đầu như giã tỏi. Thi Giảo lạnh lùng mắt nhìn, quay đầu nói, đừng tưởng rằng dạng này liền xong rồi. Chấm cần trong khoảng thời gian này thiên hạ phát sinh sở hữu đại sự tin tức. Đặc biệt là Đông Tần phương diện. Trong hai ngày, bọn ngươi nếu là tìm không đủ, sở hữu hành vi phạm tội toàn bộ thăng làm nhất đẳng Mặc ra hình pháp xử trí. Vâng, bệ hạ, chúng quan viên nhất thời giật mình. Hiển nhiên, nhất đẳng Mặc ra hình pháp. Quá mức kinh khủng, Thi Giảo cũng không có giết quá nhiều đại thần. Chỉ là bởi vì, Thi Giảo ánh mắt, sớm đã không cực hạn một nước bên trong. Thi Giảo ánh mắt tại chân long đại oán niệm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Mà vương hùng trên thân, có chính mình cần thiết số lượng. P.S. Cảm tạ giúp ta tìm tới khí vận lỗ thủng huynh đệ. Tấu chương đã điền vào. Cảm ơn. Khác, gần nhất tại tham gia võng lạc văn học xung quanh hoạt động. Đổi mới có thể có chút không ổn định. Quan Kỳ hết sức bảo trì mỗi ngày 2 canh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.